Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 150, sự sủng ái của bạo quân 4. Góc truyện audio.com. Nghe vậy Tiết Phụ vẻ mặt không vui. Cái này là có ý gì? Tiểu nữ nhi của ông xuống tay không được liền muốn đối đại nữ nhi của ông xuống tay. À, tâm tư này cũng quá rõ ràng rồi. Ông đang nghĩ cách làm thế nào để từ chối một cách khéo léo. Đột nhiên, Trà Trà giành nói trước, cô nhìn Đế Hàn Sơ với vẻ mặt không vui. Ý tứ của ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta chính là không muốn cùng đi dạo ngài. Người này thật là không biết nhìn sắc mặt đoán ý Tiết Phụ. Không hổ là nữ nhi của ông, đủ thẳng thắn. Ông cũng có chút khó nói. Ông nhanh chóng quay người nhìn Đế Hàn Sơ, thở dài nói. Thần thay nữ nhi xin lỗi Sơ Vương, nữ nhi là bị thần chiều hư, không biết lựa lời nói, mong Sơ Vương đừng so đo với tiểu hài tử. Lời này tuy là xin lỗi, nhưng trên y mặt Tiết Phụ lại không có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại còn có một chút tự hào. Không sao, bổn vương tự nhiên sẽ không để lòng. Đế Hàn Sơ trên y luôn nở nụ cười ôn nhu, giống như cho dù có chuyện gì xảy ra tâm tình cũng không thay đổi. Tuy nhiên, bộ dáng này khiến người ta càng cảm thấy rằng hắn là một người thâm sâu khó lường. Tiết Phụ thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu nữ nhi không coi trọng hắn. Không ngờ, Đế Hàn Sơ lại nói, tính tình của nhị tiểu thư thật thẳng thắn, thực sự khiến bổn vương rất thưởng thức. Bất quá, bổn vương có chút khó hiểu, bổn vương có nơi nào làm nhị tiểu thư không vui sao? Hay là nhị tiểu thư có hiểu lầm gì đối với bổn vương? Bổn vương cảm thấy, mặc kệ như thế nào, nhị tiểu thư dù sao cũng nên bổn vương một cơ hội, vì chúng ta vốn đã đính ước Tiết tướng quân, ngài nghĩ thế nào? Lời nói vô cùng khéo léo, Tiết Phụ sừng sốt một lúc, hôn sự này thật sự rất khó xử lý. Vì toàn bộ Lan Thành thế gia đều biết rằng Sơ Vương có hôn ước với Phủ tướng quân. Nếu muốn giải trừ mối hôn sự này, thì quả là khó khăn. Nhưng bây giờ, Sơ Vương rõ ràng không muốn giải trừ, và có tính toán khác. Việc này có vẻ hơi khó giải quyết, Trà Trà nhìn thấy Tiết Phụ vẻ mặt bối rối khó xử, nhanh chóng nhận ra rằng trong lời nói của Sơ Vương có vấn đề. Vì vậy cô kéo Tiết Phụ ra phía sau, bộ dáng hung hăng nhìn Sơ Vương. Không được ức hát yêu ta pê phụ thân của ta. Chấm, Tiết Phụ cảm động tuy thấy nữ nhi ngốc của ông có chút không thích hợp nhưng ông rất vui mừng. Đế Hàn Sơ bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhị tiểu thư, nàng từ nơi nào nhìn thấy ta bắt nạt Tiết tướng quân? Tướng quân có công rất lớn với triều đình, làm sao có thể ức hát yêu ta pê ngài ấy? Huống chi Tiết tướng quân cùng với ta trong tương lai, có lẽ sẽ là người một nhà. Nói xong lời cuối cùng vẻ mặt của hắn có thêm vài phần chắc chắn. Nhưng mà cái dáng vẻ này, khiến Trà Trà rất bất mãn. Ngài có ức hát yêu ta pê người khác hay không, trong lòng ngài không tự biết sao? Ta đã nói rằng ta không muốn cùng ngài ở cùng nhau, ngài còn đem chuyện hôn ước ra, hùng hổ dọa người, ngài cho rằng ta ngốc sao? Loại sự tình này, liếc mắt một cái làm có thể nhìn ra có được không? Vẻ mặt của Đế Hàn Sơ mất đi vài phần ôn nhu, lời nói này quả thật không sai, nhưng ai có thể đem loại chuyện này nói ra một cách minh bạch như vậy? Hơn nữa ta tại sao phải cho ngài một cơ hội? Ta đối với ngài thật sự không có hiểu lầm gì cả, rõ ràng rành mạch ta chỉ là không thích ngài, không muốn nhìn thấy ngài. Chỉ đơn giản như vậy, về phần trong tương lai trở thành người một nhà, xin lỗi, phủ tướng quân không trèo cao không nổi, góc truyện audio.com. Nếu Sơ Vương thực sự tôn trọng phụ thân của ta, xin phiền Sơ Vương hãy bàn bạc với phụ thân như thế nào để giải trừ hôn sự này đi. Đế Hàn Sơ sửng sốt, bổn vương, Trà Trà không muốn cho hắn ta một chút cơ hội nào, liền nhanh chóng nói thêm. Ta tin rằng Sơ Vương là một người trưởng thành và ổn trọng, sẽ không tùy tiện nói ra cái gì mà. Vừa gặp đã thương, nhất kiến trung tình, đối với ta một lòng lung tung gì đó, bởi vì chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt Sơ Vương, ngài cảm thấy thế nào? Cách chương.